Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2913, chương 2913, sự khải cần đến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SONG gạch dưới TU gạch dưới VIT gạch dưới 1102 đề cử nguyệt phiếu oanh. Cho dù là đỗ tai, vậy dự cảm được cực lớn không đúng. Tiểu tử này thủ đoạn, thật sự là nhóm ra bất tận. Hơn nữa người người đều là cực kỳ đáng sợ. Có thể cùng bọn họ đối kháng thủ đoạn, chính là một kích này, để cho hai người lần đầu tiên lựa chọn tránh lui. Dịch Tiểu Phi vốn là ở cùng cái này cơ hội, và cao nhất Phật điển giữa câu thông, là khó khăn được liên lạc. Giờ phút này trong cơ thể bị rút lấy quá nhiều bất hủ khí. Cho dù là có phân thân Dịch Tiểu Phi, ba cái phân thân đều đã uể oải không phấn chấn, hoàn toàn có chút để không đỡ nổi, và hai vị sáu sao đại đế thời gian dài tỉ thí. Hưu, chính là cái này cơ hội, Dịch Tiểu Phi trốn chạy, như thế nào đi nữa chiến đi xuống, thua thiệt nhất định là Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi cũng không phải là cái loại đó người ngu xuẩn. Biết rõ tái chiến tiếp, không có thắng có thể. Hơn nữa, Dịch Tiểu Phi chỉ là một người, đối phương là hai đại tông môn đại đế cường giả. Chạy trốn thủ đoạn, Dịch Tiểu Phi cũng là sở trường. Nhất là giờ phút này Dịch Tiểu Phi có lão hắc âm thầm trợ giúp. Chỉ như vậy, Dịch Tiểu Phi ngay trước hai tông hai vị sáu sao đại đế mặt trốn chạy. Ngăn trở cao nhất Phật điển một kích này ngộ tâm, còn có đỗ tai, ở một kích này dưới còn có chút chật vật. Bất quá ngộ tâm trên mặt, có lộ ra một cổ dưới áp chế hưng phấn. Vậy vậy sách, tuyệt đối không đơn giản. Cho dù là sư tôn vậy một kiện đại đế cấp 7 thần khí, cũng kém hơn. Nếu là hắn có thể có được, từ trong có lẽ cũng có thể lãnh ngộ được cường đại Phật đạo thần thông. Bất quá lần này để cho người này trốn chạy, làm người ta trong lòng thương tiếc. Ngộ tâm sư huynh, người bị thương, giờ phút này thần trọng. Còn có Huyền Phi, dẫn đầu đi tới ngộ tâm trước mặt, thấy được ngộ tâm khóe miệng vậy nhàn nhạt máu, liền liền ngộ tâm mình cũng không có chiếu cố được mình chảy máu. Không sao, lắc đầu một cái, mặc dù đừng đánh lui, nhưng cũng không có bị thương gì. Vậy một kiện là các ngươi Phật đạo chí bảo sao? Phệ thần huyết bức vương cũng kém hơn vậy một vật chứ. Thật đem thằng nhóc này tiêu diệt, phân phối lên, chúng ta Thánh Thiên Cung muốn 60%. Đỗ tai trầm giọng nói, giờ phút này coi như là thay đổi trước đây hợp tác ước định. Cái này làm cho thập phương tự đại đế dĩ nhiên rất khó chịu, nhưng bọn họ cũng không có nói gì, bởi vì hết thảy phải do ngộ tâm sư huynh làm chủ. Bất quá từ mới vừa rồi tình huống chiến đấu tới xem, thần trọng coi như là thấy được Dịch Tiểu Phi có Phật đạo chí bảo. Vậy một quyển sách bên trong, bí mật sợ là không thiếu. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút dưới, dù là Thánh Thiên Cung có như vậy yêu cầu, nói thật không hề coi là quá mức. Được, các ngươi Thánh Thiên Cung 60%, ta thập phương tự 40%. Đây là một lần cuối cùng thay đổi. Ngộ tâm đồng ý xuống, dĩ nhiên vậy nhấn mạnh một chút. Đến tiếp sau này Thánh Thiên Cung cũng không cách nào lại lên tiếng như vậy thay đổi. Xa xa, làm chứng trận chiến này người nguyên bản đều là cho rằng Dịch Tiểu Phi không trốn thoát. Có thể hết lần này tới lần khác vẫn là chạy. Lần lượt ở hiểm tượng hoàn sinh bên trong, tìm được một cái đường ra. Thằng nhóc ngươi mệnh thật lớn à? Cái gì gọi là mạng lớn? Rõ ràng ngay cả có bản lãnh. Chặc chặc, thần tổn bí cảnh bên trong, còn không sẽ thái bình. Nhất là bí cảnh ra, canh sẽ đưa tới đánh một trận đại chiến đi. Ngoặc kép, thần tổn bí cảnh đặc thù, mạnh nhất chỉ có thể tiến vào sáu sao đại đế. Thất tinh đại đế sau khi tiến vào sẽ phải chịu áp chế, cũng chỉ có phát huy ra sáu sao đại đế chiến lực cho nên phải là Thánh Thiên Cung và Thập Phương Tự. Lần này không làm gì được tới Dịch Tiểu Phi, chỉ có thể hơn Tăng Viện tới đây 6 sao Đại Đế. Còn có chính là ở Thần Tổn Bí Cảnh ra mai phục. Trận chiến này tin tức bắt đầu ở Thần Tổn Bí Cảnh truyền bá, làm lần nữa truyền tới Kiếm Tiên Cửu Cung bên kia, để cho Ngôn Các một vị kia 6 sao Đại Đế chân mày một châu. Như vậy cũng không chết được. Hắn lần này đã bất chấp rất lớn nguy hiểm, bởi vì ban đầu Thiếu Kiếm Tiên Cửu Cung Kiếm Tâm Cung Sử Khải cần một cái ân huệ. Nếu không lần này ở bên trong, hắn là phải ra tay cứu trợ Dịch Tiểu Phi. Không có chết, còn sống chạy đi, chúng ta Kiếm Long Cung cái này một vị Dịch sư đệ liền được à? Ha ha, lần này nhất định cầm Thập Phương Tự, còn có Thánh Thiên Cung tu sĩ, tức giận không nhẹ đi. Ngoặc kép, để cho Thập Phương Tự, còn có Thánh Thiên Cung ăn tất, là bọn họ nguyện ý thấy. Trước còn khẩn trương, kiềm chế vô cùng bầu không khí, hòa hoãn lại, chỉ là đáng tiếc, không có chính mắt nơi gặp, có như gậy một tia tiếc nuối. Tiền bối, xem ra tông môn rèn luyện, không có sai, tông môn là đã sớm dự liệu được đi. Kiếm Vô Danh lên tiếng, chỉ là mặc dù trên đầu môi nói như vậy, có thể cái này nguyên các 6 sao Đại Đế, có một tia dự cảm xấu. Cái này Kiếm Tâm Cung đệ tử, hẳn đã phát giác một ít, Kiếm Tiên Cửu Cung có mình đúng mực, hết thảy đều ở đây kế hoạch bên trong. Kiếm Tiên Cửu Cung bên trong, Sử Khải Cẩn mặc dù thiên phú xuất chúng, còn là một vị 8 sao Đại Đế, nhưng trước mắt cái này Kiếm Vô Danh địa vị vậy phi phàm, có 4 sao Đại Đế thực lực, hơn nữa cha thân chính là Kiếm Tâm Cung một vị cửu tinh Đại Đế, cho nên đối với hắn vẫn là có chút kính sợ. Bất quá bây giờ cũng không phải là hơn lúc nói hơn tất mất. Hắn có thể làm đều đã làm, lần này coi như là còn Sử Khải Cẩn một cái đại nhân tình. Chạy trốn Dịch Tiểu Phi, ở Thần Tổn Bí Cảnh bên trong, lần nữa tiêu tiếng diệt hành động, lần này Dịch Tiểu Phi có thể sẽ không dễ dàng đi ra. Dự định thật tốt hấp thu, còn lại cao nhất Đại Đế Đế Xương Tủy, ở Thần Tổn Bí Cảnh bên trong sự tình phát sinh, đã bắt đầu dần dần thoát khỏi Dịch Tiểu Phi nắm trong tay. Tiến vào cường giả, càng ngày càng nhiều, nhờ giúp đỡ không được người ngoài, chỉ có thể dựa vào mình, mà từ cảnh giới của mình, vẫn là chiến lực, có tăng lên không gian, nhất là cao nhất đế cốt có. Ở Thần Tổn Bí Cảnh bên trong, Dịch Tiểu Phi lấy được nhất đại cơ duyên, dựa vào những thứ này, mới đột phá đến đế quân, dựa vào những thứ này, đủ chống đỡ đến Dịch Tiểu Phi trở thành cửu tinh đế quân, thậm chí lần nữa đột phá đến đại đế. Thời gian thật nhanh đã qua, 1 năm sau đó, ở Thần Tổn Bí Cảnh ra, có thần thuyền đến, lần này là Kiếm Tiên Cửu Cung cờ xí, ở bên này nguyên các thần trên thuyền, một bộ phận đại đế cường giả, trực tiếp đi trước Kiếm Tiên Cửu Cung thần thuyền, đem đoạn này thời gian từ bên trong truyền ra tin tức, nói cho Kiếm Tiên Cửu Cung cường giả, đem Thánh Thiên Cung còn có Thập Phương Tự đắc tội đến bước này, thật vẫn một chút đều không chú ý đạt tới hậu quả à. Ở thần thuyền trong đại điện, một người ngồi ở phía trên nhất, cả người dị thường uy vũ, thân hình cao lớn 2 mét, mặt chữ quốc, trán đặc biệt đậm đà. Người này chính là Kiếm Tâm Cung 8 sao Đại Đế, Sử Khải Cẩn, lần này lợi dụng Kiếm Tiên Cửu Cung chức quyền, đến Thần Tổn Bí Cảnh chi địa. Nguyên vốn cho là đến sau đó, liền có thể nghe Dịch Tiểu Phi bỏ mình tin tức, nhưng thực tế lại là, thằng nhóc này từ Thánh Thiên Cung, Thập Phương Tự hai vị 6 sao Đại Đế cường giả liên thủ hạ, chạy trốn, ở Kiếm Thánh Cửu Cung, lấy cửu tinh bất hủ thần đế, giết hắn đồng môn sư đệ Yêu Trạch. Sư tôn tức giận, dẫu sao Yêu Trạch hắn gặp qua rất nhiều lần,